Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, Thổ Nguyên Pháp Tắc Chi Lực. Ngạn thiếu chủ ngẩng đầu nhìn Lâm Hiên, lạnh lùng nói, xem ra ngươi cũng là đến thu hoạch truyền thừa, vẫn đến có chuẩn bị, chẳng trách không chọn thối lui, ngươi đã có tư cách, ta sao không có, nói xong hắn liền nhanh chóng đi trên thang lầu đi tới, bởi không thể phi hành. Cho nên bọn họ chỉ có thể từng bước một leo thang lầu. Khu vực này đều bị phong tỏa lại, cho nên phi hành là không có khả năng, chỉ có thể đàng hoàng leo thang lầu. Nhưng coi như là leo thang lầu đều không dễ dàng. Nếu là không nắm giữ hoang vu chi lực nói, thang lầu này căn bản không bò lên nổi. Vốn chính là riêng thí luyện, nếu như ai cũng có thể tham gia nói, căn bản là không có cách phát huy ra cái này đại hoang đế tuyệt học. Muốn chân chính phát huy ra công hiệu quả đến, điều kiện tiên quyết là nắm giữ hoang vu chi lực, liền điểm ấy cũng không có nắm giữ, đó cũng không có bất cứ cơ hội nào đáng nói. Chỉ có một dạng trải qua phía trước khảo nghiệm, có thể leo lên cái này thang lầu rất nhẹ nhàng, tuyệt không bất luận cái gì độ khó. Đây chính là vì phòng ngừa một ít không có có hoang vu chi lực người tu luyện đi lên. Muốn lên đến nói, nhất định phải có cùng sân khấu thi đấu thể thao thực lực mới được. Ta đương nhiên là tới thu hoạch truyền thừa. Ta hảo tâm khuyên ngươi một câu. Tiếp tục đã qua nói, sẽ chỉ là muốn chết mà thôi. Ngươi đã cố ý muốn chết, vậy cũng trách ta. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, xoay người cứ tiếp tục đi về phía trước, không hề tiếp tục quản cái này ngạn thiếu chủ. Ngạn thiếu chủ, cái này có gì đó quái lạ, cũng không cần đi tới thì tốt hơn. Hộ vệ vội vàng khuyên can câu. Tuy là trong bọn họ tâm cũng là rất giận, nhưng Lâm Hiên đã sớm khuyên bảo qua bọn họ. Chỉ là bọn hắn cố ý đi tới a. Hiện tại tổn thất tên hộ vệ, không biết đợi lát nữa tổn thất vậy là cái gì. Nếu như bọn họ thiếu chủ chết ở chỗ này, bọn họ thật có thể xong đời. Còn sống trở lại đều có thể biến thành thi thể, cùng ngạn thiếu chủ chôn cùng. Không đi lên, ngạn thiếu chủ cười lạnh nói, ta ngạn Sơn Hải không phải là tới nơi này đi dạo, mà là tới nơi này tiếp thu khảo nghiệm, trước mắt chính là lớn hoang đế khảo nghiệm, nếu có thể thông qua nói, ta là có thể trong gia tộc đứng vững hơn, nếu như không tiếp tục nữa, đã bị bình dân tiểu tử cướp đi, điểm ấy ta có thể sẽ không cam lòng, nói xong hắn thì đuổi theo. Còn lại một tên hộ vệ khác theo sát mà lên. Hắn ở phương diện này có chút năng lực, cho nên còn có thể dễ dàng leo lên. Đợi bọn hắn vừa mới leo đến thang lầu đỉnh lúc, đập vào mi mắt là thật dài thông đạo. Phải nói là căn bản thấy không rõ lắm thông đạo. Ở bên trong này sớm bị kim sắc hoàng sao ghép tràn đầy. Điên cuồng ở bên trong lăn lộn, giống như là một long quyển ở bên trong gầm thét, có thể đem hết thảy đều cho hấp thu đi vào. Lâm Hiên không có lập tức đi vào, ngược lại ở cửa đứng một lúc phía sau, chờ bọn họ bỏ lên phía sau, vừa cười vừa nói, xem ra các ngươi thật đúng là không nghe khuyến cáo. Nơi này chính là đi thông địa ngục đại môn, nếu như các ngươi đối với mình rất có lòng tin nói, vậy hãy cùng lên đây đi. Mới vừa nói xong hắn xoay người liền hướng trong thông đạo chạy đi. Rất nhanh thì biến mất ở lối đi này trong. Mới vừa đi vào đã bị vàng này nháy cắt gói ở. Cùng trước đó khảo nghiệm không có gì khác nhau, chỉ là độ khó hơi chút tăng mạnh không ít. Điều khiển hoang vu chi lực, dễ dàng chống đỡ chung quanh cuốn qua tới giờ nháy cát, không có mang đến cho hắn một chút thương tổn. Đợi hắn tiếp tục đã qua chạy như điên lúc, đột nhiên một cổ cảm giác nguy cơ truyền tới từ phía bên cạnh. Lâm Hiên dưới chân nhẹ nhàng một chuyển, cấp tốc đi bên cạnh né tránh đi. Mới vừa mau tránh ra, Lâm Hiên chính là chứng kiến một cái tảng đá thị vệ vung một thanh trường kiếm xuyên qua mà đến. Nhưng bị hắn khó khăn lắm né tránh, sắc bén kiếm quang cuồn cuộn nổi lên chung quanh kim nháy cát, phóng xuất ra một đạo tiểu toàn phong, đồng dạng có thể cuốn người đi vào. Cũng may tảng đá kia chú thành pho tượng, thị vệ cũng không có đuổi theo. Nhất chiêu thất thủ sau khi một lần nữa bị vàng này nháy cắt bao trùm xuống, Lâm Hiên căn bản thấy không rõ lắm tại đây tình huống. Ở chỗ này chỉ có thông qua linh thức mới có thể cảm giác tình huống chung quanh. Nếu không phải là ta tu vi có chút đề thăng, vẫn là rất khó mà thông qua tại đây. Lâm Hiền cũng biết độ khó sẽ tăng lên không ít. Bằng không đại hoàng đế cũng sẽ không nói để cho hắn tu vi đề thăng một điểm. Mới có thể tiếp tục nữa, tiếp thu truyền thừa. Coi như là có đại hoàng đế trợ giúp. Tại đây đều phải cần dựa vào hắn bản thân thông qua. Bằng không hắn là không thể thông qua. Sau đó hắn nhanh chóng hướng bên trong chạy đi. Bực này độ khó đối với hắn không có bất kỳ lực sát thương nào. So với ở võ thần lĩnh vực nhập thần họa gặp phải tình huống. Tại đây không đáng kể chút nào. Đối mặt kinh khủng này bão cát, Ngạn Sơn Hải nhíu mày. Sau đó thì chui vào bên trong đi vào. Rất nhanh thì bị vàng này nháy cắt nuốt mất. Bên cạnh hộ vệ cũng không nói cái gì đó. Theo sát mà lên, đều liên tục dũng mãnh tràn vào cái này trong thông đạo. Thừa nhận kinh khủng này khảo nghiệm, bởi độ khó cũng không phải rất lớn. Cho nên Lâm Hiên dễ dàng liền xuyên qua lối đi này. Đi tới hạ một cái khu vực hoang vu thần điện. Nơi này chính là cuối lối đi. Thoạt nhìn tương đối phổ thông. Không có gì chiến đấu. Cũng không có cái gì đặc thù tràng cảnh. Có chỉ là một khối thạch bi đứng ở nơi này. Mặt trên có khắc tương ứng văn tự. Lĩnh ngộ người mới có thể tiến nhập chân chính truyền thừa. Ở nơi này trên tấm bia đá có chi chít văn tự. Đây cũng không phải là đại hoang quyết. Cũng không phải là cái gì công pháp truyền thừa. Mà là thổ nguyên pháp tắc chi lực nội dung. Hiển nhiên muốn thu được chân chính truyền thừa. Đầu tiên muốn lĩnh ngộ cái này thổ nguyên pháp tắc chi lực. Xem ra cái này tiếp tục nữa truyền thừa. Chẳng qua là hơi chút tăng mạnh một điểm nội dung. Còn muốn lĩnh ngộ cái này thổ nguyên pháp tắc chi lực. Độ khó chắc là không lớn. Lâm Hiên đi tới nơi này thạch bi trước mặt đà tọa hạ xuống. Sau đó một ánh hào quang bao phủ xuống. Bắt đầu bảo vệ hắn. Để cho hắn chăm chú cảm ngộ cái này thổ nguyên pháp tắc chi lực. Đại hoàng đế lý niệm rất đơn giản. Muốn đem lực lượng cho triệt để phát huy được. Vậy khẳng định phải nắm giữ tương ứng lực lượng mới được. Pháp tắc chi lực là nhất định phải nắm giữ. Ít pháp tắc chi lực như vậy uy lực sẽ trên diện rộng yếu bớt. Đến lúc đó căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ lực lượng. Trọng điểm nhất là đột phá đến linh thần kỳ. Vì sao từng hạ giới linh vương kỳ tu vi không ít? Đột phá đến linh thần kỳ tu vi cứ như vậy ít. Lý do rất đơn giản. Đó chính là pháp tắc chi lực. Nếu như không có nắm giữ nhất định pháp tắc chi lực. Như vậy tự không khả năng đột phá đến linh thần kỳ. Vì vậy từng hạ giới linh thần kỳ tu vi cường giả cực ít chính là nguyên nhân này. Đều là không có một thân man lực, nhưng không có nắm giữ bổn nguyên chi lực. Như vậy lực lượng tầng thứ không thể đi lên, cũng liền khó có thể đột phá. Chỉ có đồng dạng là pháp tắc chi lực. Mỗi người lĩnh ngộ ý cảnh đều không như nhau. Cho nên tấm bia đá này trên có khắc là một loại tâm đắc. So với ở võ thần lĩnh vực trong hỗn độn thạch bi, kém có thể không cùng đẳng cấp. Phải nói một cái thiên một cái địa. Hai người đều không phải là một cấp bậc tồn tại. Ở lĩnh ngộ đồng thời, Ngạn Sơn Hải từ trong thông đạo lao tới. Một thân chật vật, chứng kiến Lâm Hiên ở phía trước bình yên vô sự đà tọa lúc. Nộ hỏa lập tức bốc lên đi lên. Hắn không có nghĩ tới cái này tiểu tử sẽ mạnh hơn chính mình. Người tiểu tử này, Ngạn Sơn Hải nổi giận gầm lên một tiếng. Phi thân thì xông lên. Huy quyền trọng trọng đập một cái. Cũng nện ở cái này hoàng quang trên. Sau đó bị phản chấn ra ngoài. Bắt hắn cho đánh bay phải đụng ở trên vách tường. Ngạn thiếu chủ. Thủ vệ mới từ trong thông đạo đi ra. Liền thấy Ngạn Sơn Hải bị đánh bay. Vội vàng đi tới đỡ dậy. Lại là nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lâm Hiên bên kia. Nói ra. Ngạn thiếu chủ không nên vọng động. Tiểu tử kia ở lĩnh ngộ ở giữa. Bị tấm bia đá này bảo hộ. Cho nên công kích là vô dụng. Cái này còn cần ngươi nói. Hắn vừa rồi nộ hỏa đi lên. Nào biết đâu rằng tình huống. Ai biết bản thân bị thua thiệt lớn. Thấy hay like FB thanh chương. Vote convert by. King Killer. Hết chương.